Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Mai phục. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói: Bắt đầu đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh: Tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Ra. Tổn thất đám lính kia lập tức. Đã tự động bổ sung hoàn tất. Hệ thống nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống làm việc. Hắn vẫn tương đối yên tâm. Phục chế 5 triệu nhất phẩm luyện khí cảnh đại quân. Còn có 10 triệu thanh niên khỏe mạnh. Nam nữ đều chiếm một nửa, muốn bao nhiêu năng lượng điểm. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Hết thảy cần 60 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 60 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, những này nhân mã buổi sáng ngày mai sẽ đến bên ngoài hoàng thành. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Tay phải vung lên, đem đèn đuốc dập tắt. Nằm ở trên giường thì ngủ. Hôm sau, Viêm Bắc dậy rất sớm. Cùng ngày một bên luồng thứ nhất, ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm. Hắn đã đến giáo trường. Năm đại quân đoàn đã tập hợp hoàn tất. Đêm qua sao chép được đội ngũ. Toàn bộ đều đã đến đầy đủ. Toàn diện tiếp quản trong hoàng thành phòng ngự. Cái kia 10 triệu bách tính. Cũng bị an bài xong xuôi. Có thể nói, Xuất Vân Vương quốc hoàng thành cũng cùng cái khác thành trì một dạng. Triệt đề tại Viêm Bắc trưởng khống bên trong. Người tất cả đến đông đủ chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, người cũng đã đến đông đủ. Trương Vĩ cung kính nói. Theo chấm xuất phát, trấn áp Thần Lộc Vương quốc. Đem Thần Lộc Vương quốc toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc quát lớn, thanh âm tại chân nguyên lực gia trì phía dưới. Truyền khắp giáo trường mỗi khắp ngõ ngách. Giết, giết, giết, kinh khủng khí lãng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Đấu hướng mây xanh, xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi viêm hổ, mang theo hơn 50 triệu đại quân. Ra hoàn thành, hướng về Bích Hải Vương quốc tiến đến. Hai ngày sau đó, Viêm Bắc đại quân một đường không có không bất kỳ ngăn trở nào. Tiến vào Bích Hải Vương quốc nội địa, một đường chỗ qua chỗ, Bích Hải Vương quốc tất cả thành trì, toàn bộ đều bị một thanh đại lửa đốt cháy sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chút cặn bã, phàm là bất luận cái gì thứ đáng giá, đều bị Thần Lộc Vương quốc cho chuyển không. Viêm Bắc đại quân một đường lên cũng không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Hoặc là đánh lén, liền đã đến Bích Hải Vương quốc bên ngoài hoàng thành, ngăn cách một tòa sông hộ thành. Viêm Bắc nhìn qua trước mặt Bích Hải Vương quốc hoàng thành. Mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta lần này là không phải quá thuận lợi rồi. Viêm Bắc hỏi. Trải qua bệ hạ ngươi vừa nói như vậy, thần cũng cảm thấy, từ nơi sâu xa giống như luôn cảm thấy có cái gì không đúng kình. Coi như Thần Lộc Vương quốc đem Bích Hải Vương quốc tất cả nhân viên, tài vật toàn bộ dọn đi, dựa theo đạo lý mà nói, cũng không có khả năng an tĩnh như thế. Phần này an tĩnh, có chút làm người ta hoảng hốt. Uông Thắng Thư tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thần cũng cảm thấy không đúng. Trước mắt tình huống này, khá là quái dị. Coi như Thần Lộc Vương quốc lại như thế nào cường thế. Trong thời gian ngắn như vậy, đem bách tính cùng tài vật toàn bộ rút đi. Dựa theo đạo lý mà nói, cũng không có khả năng như vậy sạch sẽ a. Dù sao cũng phải lưu lại một hai người a. Nhưng chúng ta cái này một đường đi tới, theo phi thiên thần điểu tin tức truyền đến xem, to lớn vương quốc vậy mà thành một tòa tử quốc, không có không bất luận dấu chân người. Tiết Nhân Quý nói ra trong nội tâm nghi hoặc, làm khó đây là bọn họ cho chúng ta chăm chú bày một tòa cục. Viêm Bắc nói, nếu như là cục, bọn họ lại phải làm thế nào phá cục? Viêm Bắc tự hỏi, hỏa công, cũng hoặc là thủy công. Trừ cái đó ra, giống như cũng không hắn nó phương pháp. Uông Thắng Thư nói, hỏa công, nơi này cỏ dại không sinh, toàn bộ đều là quan đạo, lại không có dầu hỏa. Bọn họ như thế nào công? Trừ phi lửa từ trên trời hạ xuống. Nhưng cứ như vậy, càng thêm không thể nào. Việc này liền xem như chúng ta đều làm không được. Nếu là có thể dễ như trở bàn tay làm được, đã sớm quét ngang 800 vương quốc, sao lại chờ tới bây giờ? Viêm Bắc lắc đầu, phủ định hỏa công phương pháp. Đã không thể hỏa công, chỉ còn lại có thủy công. Nhưng trên bản đồ biểu hiện, Bích Hải vương quốc chung quanh cũng không có cái gì đại hình đập chứa nước. Cũng hoặc là đại hình dòng sông các loại, thì coi như bọn họ muốn thủy công. Nước này từ nơi nào tới? Chẳng lẽ lại là từ dưới đất tới sao? Viêm Bắc nói, bỗng nhiên Viêm Bắc trong đầu linh quang nhất thiểm, nhìn qua dưới chân phiến đại địa này. Các ngươi biết Bích Hải vương quốc vì sao gọi là Bích Hải vương quốc? Viêm Bắc nghiêm túc hỏi, thuộc hạ biết, Thiên Phượng lão tổ nói. Nói, Viêm Bắc nói, nghe nói tại trước đây thật lâu, đời thứ nhất Bích Hải vương quốc thành lập thời điểm, vốn là xây dựng ở một tòa cự hình hồ nước phía trên. Về sau bị bọn họ đời thứ nhất quốc vương, vận dụng đại thần thông, cưỡng ép đem trọn cái hồ nước cho lấp đầy, còn giống như mượn một loại nào đó trận pháp uy lực. Thiên Phượng lão tổ giải thích nói, cho chấm đem mặt đất oanh mở. Viêm Bắc ra lệnh, Uông Thắng Thư mấy người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nơi nào còn dám trì hoãn thời gian, vội vàng vọt tới, nguyên một đám sử xuất các loại tuyệt học, oanh kích chạm đất mặt. Mấy cái phút sau, từng đạo to lớn cột nước, theo trong lòng đất vọt ra. Bệ hạ, phía dưới này quả nhiên là nước. Trung tướng sắc mặt đại biến. Không tốt, chúng ta tiến nhanh hoàng thành. Viêm Bắc vội vàng hạ lệnh, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tinh nhuệ, toàn bộ xông vào trong hoàng thành. Hệ thống, cho chấm đem 40 triệu năng lượng điểm, toàn bộ phục chế thành chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng vội vàng phân phó nói, đinh, tiêu hao 40 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều 400 viên chân nguyên đan. Tiểu Bích đợi chút nữa nếu có ngập trời hồng thủy vọt tới, ngươi thì cho chấm vận dụng băng hàn chi lực, đem những thứ này nước sông toàn bộ cho đóng băng. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đừng cho những thứ này nước sông trùng kích đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư trùng điệp gật đầu. Viêm Bắc lấy ra một cái nạp giới, dùng dây thừng xuyên lên, ở bên trong thả 300 viên chân nguyên đan, sau đó thắt ở Bích Hải Vân Thiên Sư trên cổ. Trong này có 300 viên chân nguyên đan, mỗi một viên chân nguyên đan đều có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực. Có những thứ này chân nguyên đan tương trợ, đem những thứ này nước sông toàn bộ đóng băng, vấn đề cũng không lớn. Viêm Bắc nói, rầm rầm rầm, cuồng bạo tiếng vang, dường như thiên địa sụp đổ một dạng, mang theo không có thể ngang hàng khí thế khủng bố, theo phía đông bao trùm tới, ngập trời nước sông, cuốn lên lấy to lớn sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại một dạng, mấy trăm trượng nước sông những nơi đi qua, hết thảy chung quanh, toàn bộ đều bị vô tình thôn phệ không còn, liền một chút cặn bã đều không có còn lại, cho chấm ngăn trở bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành chân thân, phóng lên tận trời, mấy hơi thở ở giữa một bên vọt tới cái này cỗ cuồng bạo cự mặt sông trước. Kinh khủng băng hàn chi lực, theo chân nguyên lực bạo phát, theo trong cơ thể nó bao phủ mà ra, đem những thứ này trùng kích tới Thao Thiên Hà Thủy, toàn bộ ngăn cản, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.